Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2658, chim hoàng yến, 55. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát quét dọn trang viên tất cả nhà vệ sinh. Rửa sạch cống thoát nước, ngăn chặn đường ống, tóm lại, bẩn nhất việc đều để Thi Thuyết Tâm tới làm. Thi Thuyết Tâm, thật sự là ngày chó. Theo một ngày này bắt đầu, Thi Thuyết Tâm một lần nữa vượt qua nước sôi lửa bỏng thời gian. Mà Nhan Úy tựa hồ là vì kích thích Thi Thuyết Tâm. Gấp bội đối đường quả tốt, cái gì hiếm lạ chân quý đồ chơi, đều cho đường quả đưa tới. Không quản có cái gì đấu giá trường hợp, hắn kiểu gì cũng sẽ chụp được một kiện chân quý đồ trang sức. Mang về cho đường quả, ngắn ngủi một tháng thời gian, đường quả nhiều một bài sức hộp chân phẩm. Bởi vì cái này, nàng đều không rảnh đi nhìn bài thước, thì Thuyết Tâm coi như bị dạng này tra tấn. Trong trang viên người có vết xe đổ, cũng không dám đưa nàng thế nào. Vì lẽ đó, mặc dù làm công việc rất bẩn, nhưng không có bị những người khác khi dễ. Khi dễ nàng người, cũng chỉ có Nhan Úy. Nhưng bởi vì nàng làm bẩn nhất việc, khiến cho trên thân đều có một cỗ mùi vị. Phía trước Nhan Úy muốn đối nàng thế nào thời điểm, tựa như là ngửi được mùi vị kia. Quay người đi, về sau, mỗi một lần thấy Nhan Úy, nàng đều đem chính mình làm xù hống hống. Kỳ thật không cần làm sao làm, thời tiết càng ngày càng nóng, làm việc kết thúc mỗi ngày, trên thân hương vị khẳng định không dễ ngửi. Thật vất vả Nhan Úy gặp nàng sạch sẽ thời điểm, thì Thuyết Tâm sẽ nói, nếu không, để ta đi giặt cái tay đi, phía trước cái nào đó gian phòng nhà vệ sinh chắn, ta tự mình đi thông thông, luôn cảm giác trên tay còn có hương vị. Ta cũng không để ý, liền sợ ngươi không thích ứng. Lúc ấy nàng đưa mắt nhìn Nhan Úy thối nghiêm mặt đi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Túc chủ đại đại, chết cười ta, thì Thuyết Tâm rất có ý tứ. Không nghĩ tới nàng thông minh như vậy. Mỗi một lần Nhan Úy muốn làm chút gì đó, nàng đều nói mình vừa mới móc phân, không có chút nào yêu nhã. Tức giận đến Nhan Úy một mặt xú xú. Đường quả cũng không nhịn được buồn cười. Cái này Thi Thuyết Tâm, thật đúng là cái diệu nhân nhi. Ngày này, hệ thống đột nhiên thông chi đường quả. Nhan Úy phái người đi tìm Thi Thuyết Tâm mẫu thân đi. Thi Thuyết Tâm, Nhan Úy sắp xếp người đi tìm ngươi mụ mụ. Nguyên bản đứng xa xa, một mặt cao hứng cùng đường quả nói chuyện Thi Thuyết Tâm. Nghe được lời này, lập tức sợ, hắn nhất định là cảm thấy giải quyết không được ta. Dự định cùng ta cái kia thiện nghi ba ba đồng dạng. Dùng mụ mụ ta uy hiếp ta. Lần này, thì Thuyết Tâm trong mắt, lộ ra đối Nhan Úy chán ghét cùng căm hận. Nàng không đi vào khuôn phép. Những này người luôn luôn muốn dùng nàng để ý người đến uy hiếp nàng. Muốn cái này suy nghĩ, thì Thuyết Tâm con mắt vậy mà hồng. Coi như liền sẽ mụ mụ đưa đi nước ngoài. Nhan Úy muốn tìm kiếm lời nói. Chỉ là thời gian vấn đề. Chẳng lẽ, nàng thật chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Nhan Úy lời nói? Tùy ý hắn loay hoay sao? Thì Thuyết Tâm không tiếp tục hướng đường quả mở miệng. Nàng đã phiền phức đường tiểu thư quá nhiều. Chuyện này nếu là tham dự vào, không chừng Nhan Úy sẽ còn quá đường tiểu thư. Vì lẽ đó, nàng không thể liên lụy đường tiểu thư. Đường tiểu thư, ta muốn trở về tỉnh táo một chút. Nàng cần suy tính một chút, sau đó phải làm sao bây giờ? Khuất phục, còn là phản kháng đến cùng, thì Thuyết Tâm đem chính mình nhốt tại nho nhỏ gian tạp vật. Tựa ở nho nhỏ bên giường muốn thật lâu, nhìn xem dưới giường những tài liệu kia sách, một chút là chính nàng mua, một chút là đường quả đưa cho nàng. Nàng đã nhìn hơn phân nửa, hơn nữa, quốc gia kia ngôn ngữ, nàng đã hoàn toàn nắm giữ. Có thể nói kém chút liền tinh thông, đi cái kia quốc gia sinh hoạt hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng Nhan Úy thế lực quá lớn, nàng đấu không lại a. Đột nhiên, thì Thuyết Tâm nhớ tới một sự kiện, vội vàng mở ra điện thoại, lật ra cái kia vẫn luôn không có phát qua nước ngoài số điện thoại. Nghĩ một hồi, nàng cắn răng gọi tới, cách chương.